12 chòm sao tuyết sẽ tan khi cậu đến. Chương 14 Quyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sử nữ đặt chiếc cặp sách xuống bàn học liền thở dài một hơi. Sao một buổi đi học vất vả thì nhà là nơi có thể làm cho cô cảm thấy thoải mái nhất, không phải luôn giữ cho bản thân luôn nghiêm túc như cái chức vụ hội trưởng hội học sinh ở trường nữa. Vốn là một người xuất sắc trong thành tích học tập nên việc sử nữ luôn phải đảm đương những trọng trách lớn của trường là lẽ đương nhiên. Thả mình xuống chiếc nệm êm ái, đôi mắt sắc sảo cứ thế nhìn lên trần nhà. Khuôn mặt không chứa bất kỳ một tia cảm xúc nào cả, một tay cô vắt ngang trên trán tựa như đang suy nghĩ điều gì đó. Sử nữ, lát nữa chú ấy sẽ qua, xuống giúp mẹ dọn bát đĩa lên đi. Một giọng nói từ phía dưới nhà vọng lên, không hiểu sao nhưng hiện tại sử nữ không hề muốn xuống đó chút nào. Mắt khẽ nhắm hờ lại, chả thèm để ý đến lời vừa rồi. Cô cứ duy trì bản thân trong tư thế đó tầm vài phút, xong bất chợt ngồi bật dậy mà không có một dấu hiệu báo trước nào cả. Mẹ thật sự quyết định tái hôn sao? Sử nữ đẩy cánh cửa, bước xuống cầu thang. Cảm giác trong lời nói có chút không vừa ý, nhưng khuôn mặt vẫn luôn giữ vẻ bình tĩnh như không hề xảy ra chuyện gì, tựa như người phát ra câu nói vừa rồi không phải là cô vậy. Mẹ quyết định rồi mà, chú ấy rất tốt, thương mẹ thật lòng đó. Người phụ nữ mang vẻ đẹp dịu dàng, giọng nói cũng rất ấm áp. Khiến cho người nghe có một loại cảm giác yên tâm, khi nhắc đến vấn đề đó bà liền không giấu đi nụ cười hạnh phúc của mình. Sao biết được sau này họ có thay đổi hay không? Chả ai biết trước được điều gì cả. Sử nữ ngồi xuống chiếc ghế ở bàn ăn, ánh nhìn hướng về người phụ nữ vẫn đang loay hoay chuẩn bị đủ thứ ở trong bếp. Trong đáy mắt cô hiện lên một tia ấm áp ít khi thể hiện ra. Đối với sử nữ, việc tin tưởng một người là hoàn toàn không có khả năng, bản thân cô là một người có chút bảo thủ, điều này được chính Song Ngư và Thiên Bình nói ra. Sử nữ cũng không hề phủ nhận điều đó, vì họ nói cũng đâu phải là sai sự thật gì. Chính vì bản thân quá xuất sắc nên dần dần cô cũng không còn hay để ý đến những lời đàm tiếu của người khác nữa. Con không tin vào mắt nhìn người của mẹ sao? Mẹ sử nữ có chút phụng phịu, so với độ tuổi thì bà thật sự rất đáng yêu đó. Cảm giác hoàn toàn đối lập với vẻ nghiêm túc của sử nữ, nhiều khi bà cũng tự hỏi tính cách khó chịu của con gái là học từ ai. Tin, mẹ nhìn tốt đến mức mới có thể tìm được người đàn ông tuyệt vời như ba mà. Sử nữ giọng nói đều đều, nhưng lại làm mẹ cô đang vui vẻ mà chuyển sang trạng thái trầm tư suy nghĩ. Thật ra thì cô nói cũng đâu sai, bà biết là con gái đang đùa với mình. Nhưng với cách nói nghiêm túc của sử nữ, nếu không phải vì đã quen thì sẽ khiến người ngoài rất dễ hiểu lầm. Những câu nói của cô như chứa gai vậy, rất hiểm. Sử nữ thuộc kiểu người có thể gây sát thương bằng lời nói. Dù chỉ là bâng quơ nhưng cũng khiến cho đối phương trở nên khó chịu. Hồi đó là mẹ còn non nớt nên mới bị lừa. Con hiểu không, mẹ sử nữ đánh trống lảng, nghĩ về khi xưa thì công nhận mắt nhìn người của bà tệ thật. Sử nữ có chút trầm tư suy nghĩ về quá khứ sau khi nghe lời nói của mẹ. Ánh mắt trở nên xa xăm. Ba sử nữ vốn là một người đàn ông tệ bạc, nếu có thể thì cho cô xin phép gọi thẳng hai từ cặn bã. Vốn là một người thông minh, từ nhỏ sử nữ đã có suy nghĩ trưởng thành hơn với các bạn đồng trang lứa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn nhớ khi đó cô chỉ mới lên 6 tuổi, đã bao nhiêu lần chứng kiến người mà bản thân gọi là ba đó liên tục đánh đập mẹ cô bằng tất cả sức lực mà ông có. Là một kẻ nghiện cờ bạc nhưng lại không chịu đi làm. Mẹ thì trên vai gánh hết tất cả những chi phí sinh hoạt trong gia đình, thậm chí còn bị chồng lén lút trộm hết số tiền tiết kiệm. Trải qua điều đó biết bao nhiêu lần, sử nữ không còn có thể nhớ nổi nữa. Tuổi thơ của cô cũng chưa bao giờ có cái gọi là vui vẻ khi ngày ngày đều phải sống trong lo sợ, không biết khi nào sẽ bị đánh. Quá khứ tăm tối với những trận đòn roi cùng những câu mắng chửi. Có lẽ suốt cuộc đời này, sử nữ sẽ không bao giờ có thể quên được. Vì lo cho con gái sẽ bị bạn bè chê cười mang tiếng là đứa không có cha, nên bà cắn răng chịu đựng. Cho đến khi sử nữ lớn, chính cô cũng là người đã đề nghị mẹ mình ly hôn. Điều đó đã khiến cho cuộc sống của họ dần trở nên yên ổn. Sử nữ cũng chưa bao giờ cảm thấy hối hận, so với hồi đó thì bây giờ không phải là cô đang có một cuộc sống rất tốt hay sao? Nhưng cũng chính vì những quá khứ đầy tăm tối đó, sử nữ cũng dần trở nên không có thiện cảm đối với người khác giới. Cô cũng thu hẹp lại các mối quan hệ hơn, tính cách khó chịu gai góc có lẽ cũng từ đó mà được hình thành. Mẹ, tính tình, tiếng chuông cửa vang lên làm câu nói đang chuẩn bị được phát ra từ miệng của sử nữ bị cắt ngang. Có chút khó chịu mà hướng mắt về phía đó, liền thấy mẹ của cô đã từ trong bếp mà nhanh nhẹn chạy ra. Sử nữ có chút mắc cười khi nhìn thấy bộ dạng vui vẻ đó của mẹ mình. liền không còn cảm giác ác cảm với việc tái hôn nữa, miễn là bà được hạnh phúc. Thì xử nữ không có gì muốn phàn nàn. Anh tới rồi, tiếng mẹ của xử nữ vang lên sau khi bà mở cánh cửa, trong câu nói tràn ngập vẻ hứng khởi. Anh xin phép, mau vô nhà đi. Xử nữ vẫn ngồi đó lắng nghe những lời nói vọng bên ngoài phòng khách đã từ rất lâu rồi. Trong nhà cô mới có tiếng nói của đàn ông, nghe chất giọng thì có lẽ là một người tử tế, bởi vì giọng nói của ông rất chững chạc và điềm đạm. Con chào cô, xử nữ khẽ nhíu mày lại khi nghe một chất giọng nam khác vang lên. Tiếng nói này nghe không phải là của học sinh cấp 1 hay cấp 2 gì cả, nó trầm thấp nghe rất cuốn hút. Không hiểu sao xử nữ lại cảm thấy có chút quen thuộc. Hình như đã nghe qua nó ở đâu rồi thì phải. Cô có nghe mẹ nói rằng chú ấy cũng có một đứa con riêng, xử nữ cũng chỉ ậm ừ cho qua cho rằng là một đứa nhỏ nào đấy, nhưng xem ra là không phải rồi. Chào cháu, mau vào đi. Tiếng mẹ xử nữ vang lên, tiếng bước chân mỗi lúc một gần, có lẽ là họ đang tiến về phía này. Xử nữ cũng theo lễ nghĩa mà đứng lên để chào hỏi, dù sao cũng không thể cứ ngồi đó mãi được. Xử nữ, để mẹ giới thiệu, đây là chú Hoàng Quân, còn đây là con trai của chú ấy, tên Ma Kết. Khi nghe đến những cái tên được phát ra từ chính miệng của mẹ mình, khiến cho xử nữ cảm giác như có một tia sét vừa đánh ngang qua tai. Những cảm xúc hỗn loạn trong đầu bỗng bốc hiện lên, như những sợi chỉ bị cuộn lại với nhau, hoàn toàn rối rắm. Phía bên kia cũng không hơn gì, khi nghe đến cái tên xử nữ. Ma Kết bỗng trở nên cực kỳ ngạc nhiên, không ai nói với anh rằng mọi chuyện sẽ trở nên thế này. Vốn sau khi đi học về, Ma Kết đã nghe ba nói hôm nay sẽ đi gặp mặt người phụ nữ mà ông quyết định sẽ tái hôn. Anh cũng không lấy làm ngạc nhiên vì ba đã nhiều lần tâm sự với anh chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù sao với tuổi của ông, có một người bầu bạn cũng là điều nên làm. Nhưng sự trùng hợp này hoàn toàn khác xa với dự đoán của Ma Kết. Cả hai người đều đứng chôn chân ngay tại chỗ, bốn mắt cứ vậy nhìn nhau. Khiến cho bầu không khí có chút khó xử, mẹ của xử nữ hết quay ra nhìn con gái mình, xong lại hướng về phía Ma Kết. Không biết nên phản ứng thế nào cho phải. Hai đứa quen nhau sao? Đúng tác phong của một người trưởng thành. Người đàn ông mang tên Hoàng Quân chợt lên tiếng sau khi nhận thấy những biểu hiện kỳ lạ trên gương mặt của xử nữ và Ma Kết. Dạ không, đây là lần đầu bọn cháu gặp nhau. Chào chú, cháu tên xử nữ. Thu lại vẻ mặt mất bình tĩnh khi nãy, xử nữ khẽ cúi đầu. Cả người đều toát ra vẻ nhàn nhã thanh lịch, cô rất giỏi trong việc điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân mình. Chào cháu, ông ấy mỉm cười hiền hậu, khuôn mặt mang đầy nét cương nghị, rất ra dáng của một người thành đạt. Ma Kết đứng cạnh cũng không lấy làm ngạc nhiên khi bị xử nữ cho ăn quả bơ to đùng như thế. Cũng ngầm đoán trước được câu trả lời cả hai không quen biết sẽ được phát ra từ miệng của cô. Xử nữ, Ma Kết bằng tuổi con đó, nhưng sinh sau con 4 tháng. Từ giờ trở đi con sẽ là chị của thằng bé. Xử nữ nghe mẹ cô nói xong thì cảm giác bất lực lan ra toàn cơ thể. Không những thế bà còn đẩy Ma Kết lại gần phía xử nữ để cả hai có thể làm quen với nhau. Chị gái, từ giờ hãy giúp đỡ em nhé. Ma Kết rất nhanh thích ứng được với sự gặp mặt đầy ngạc nhiên này. Trên khuôn mặt mỉm cười lộ rõ vẻ gian xảo. Thật ra chính anh cũng không biết rằng người sẽ tái hôn với ba lại có một người con riêng ngang bằng tuổi với mình. Càng đáng nói hơn nữa, người đó lại chính là xử nữ. Nếu không vì cuộc gặp mặt vô tình trước đây thì có lẽ bây giờ cả hai đã không khó xử như vậy. Thật ra thì việc trở thành em trai của cô nàng cũng không hề khiến Ma Kết cảm thấy bận tâm. Nhưng mà xem ra, xử nữ rất ghét anh, nghĩ đến đó liền cảm thấy thú vị. Nghe đến hai từ chị gái được phát ra từ chính miệng của Ma Kết, trong lòng xử nữ lại bùng lên một ngọn lửa phẫn nộ. Nếu được thì cô muốn những lời đó xuất phát từ một đứa nhóc cấp 1, mặc dù bản thân xử nữ cũng có chút không thích con nít cho lắm. Nhưng mà việc trở thành chị gái của một tên chơi bời như Ma Kết thì thà cô có vài đứa em nghịch ngợm còn hơn. Mọi người mau ngồi xuống ăn tối đi. Mẹ xử nữ lại thành công cắt ngang những suy nghĩ rối loạn trong đầu của xử nữ, bà nhanh tay dọn những món ăn vừa được chuẩn bị lúc nãy đem ra. Những người còn lại cũng đi đến giúp đỡ, xong xuôi liền kéo ghế ngồi xuống để cùng nhau thưởng thức bữa tối. Ngạc nhiên thật, những món này là em nấu sao? Người đàn ông xắn tay áo sơ mi, nhàn nhã gắp từng món thức ăn vô trong chén. Chậm rãi đưa một miếng lên trên miệng thưởng thức, khuôn mặt hiền hậu tràn ngập vẻ hạnh phúc khi được đích thân người mình yêu chuẩn bị bữa tối cho. Đúng vậy đó, thế nào? Mẹ xử nữ mỉm cười, thật ra bà đã mất một khoảng thời gian rất lâu để chuẩn bị những món này. Thật sự ngon lắm, cả hai bậc phụ huynh cứ thế lời qua tiếng lại, tình cảm dạt dào mà không hề quan tâm đến ở ngay bên cạnh mình có một người đang rất khó chịu. Sử nữ bỗng nhiên cảm thấy hôm nay vị giác của mình như bị liệt, bình thường những món ăn mà mẹ cô chuẩn bị rất ngon, đặc biệt hợp với khẩu vị của sử nữ. Nhưng tại sao hôm nay nó lại trở nên nhạt nhẽo đến kỳ lạ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Market thì trái ngược lại, cậu ăn uống hoàn toàn tự nhiên, vui vẻ nhận lấy những món ăn được mẹ sử nữ gấp cho. Thái độ cực kỳ lịch sự, hoàn toàn khác với dáng vẻ lưu manh thường ngày. Đúng rồi, tuần tới hai mẹ con hãy dọn đến chỗ anh ở đi. Dù sao thì chúng ta cũng là người một nhà rồi mà. Câu nói của người đàn ông sau khi phát ra thì làm cho sử nữ đang ăn bỗng nhiên trở nên suýt nữa là nghẹn lại ở cổ họng. Cố gắng nuốt xuống cho nhanh rồi định lên tiếng để phản bác thì lại một lần nữa bị giọng nói khác cắt ngang. Con thấy vậy cũng rất hợp lý. Dù sao thì cô với ba cũng đã tái hôn rồi. Ở với nhau là điều hoàn toàn bình thường. Sử nữ nghe Market nói không chần chừ mà dành tặng cho anh một ánh nhìn đầy cảnh cáo. Tất nhiên là Market chả thèm quan tâm, sau khi nói ra câu đó vẫn điềm nhiên mà gắp thức ăn vô chén, từ từ thưởng thức. Dáng vẻ đó càng khiến cho lửa giận trong lòng sử nữ ngày càng tăng cao. Điều đó, mẹ sử nữ có chút ngập ngừng, điều đó làm cho sử nữ có chút hy vọng rằng mẹ cô sẽ từ chối, khẽ nhìn qua mẹ mình bằng ánh mắt mong chờ. Cô thật sự không mong rằng mình sẽ phải chuyển đến nhà của Market, nghĩ đến việc thường xuyên đụng mặt tên đó đã khiến cho sử nữ cảm thấy cuộc sống trở nên vô nghĩa rồi. Em không muốn sao, bà Market có chút thất vọng, điều đó thể hiện rõ trên khuôn mặt hiền hậu của ông. Không phải, chỉ là, bà khẽ liếc mắt về phía sử nữ, khi cảm thấy rằng có lẽ con gái không muốn điều đó. Bà biết rằng sử nữ vốn đã không đồng tình việc tái hôn rồi, bây giờ chuyển nhà nữa chắc chắn cô sẽ càng khó chịu hơn. Nói gì thì nói, với cương vị của một người mẹ tất nhiên bà phải lắng nghe cảm xúc của con mình rồi. Sử nữ liếc nhìn khuôn mặt mang nét buồn của mẹ mình, trong lòng bỗng chốc nhói lên. Những ký ức không mấy vui vẻ bất chợt hiện về từng chút một. Cô khẽ im lặng, ánh mắt trầm tư giống như đang suy nghĩ điều gì đó. Sau một lúc liền thở dài, con không có ý kiến gì đâu. Biết sao giờ, mặc dù rất ghét Market, nhưng cô cũng không thể chỉ vì lý do ích kỷ của bản thân mà làm phá vỡ đi hạnh phúc của mẹ mình. Bà đã vất vả nuôi cô khôn lớn rồi, có lẽ bây giờ là lúc nên tận hưởng cuộc sống. Thêm cả có vẻ như, người đàn ông này thật sự rất yêu thương mẹ. Thông qua những hành động sử nữ có thể khẳng định điều đó, những quá khứ đau thương trước đây, mong sau này bà sẽ được đền bù lại. Thật sao, cảm ơn con, khi nghĩ đến việc làm mình đắn đo cuối cùng đã biến mất, bà liền vui vẻ mà dành cho sử nữ một ánh nhìn ấm áp. Vậy sắp tới chúng ta sẽ sống chung rồi nhỉ? Chị gái, Market hướng ánh nhìn châm chọc về phía sử nữ, cả khuôn mặt đều mang vẻ giễu cợt, ghét anh thì sao? Không phải cuối cùng cả hai cũng trở thành chị em mà ông trời cũng thật biết cách trêu ngươi. Sự trùng hợp này tựa như chỉ có trong phim mới có. Sử nữ nén lại lửa giận đang nghi ngút trong lòng. Nếu không phải là bây giờ có người lớn ở đây, cô sẽ không ngần ngại mà quăng cái chén vô mặt Market đâu. Nhìn điệu cười châm chọc của cậu ta khiến cho cô cảm thấy bản thân hình như đã trở nên quá hiền lành rồi. Mới có thể để cho người ta ăn hiếp như thế. Xem ra ngày tháng sau này của cô sẽ trở nên rất mệt mỏi. Bánh răng của vận mệnh đã quay, mọi thứ chật khỏi quỹ đạo. Cuối cùng thì chúng ta tự hỏi, ai chính là người đã thay đổi? Cách chương.